Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 96, chương 95, còn được lại chuẩn bị một ca khúc. A, thế nhưng là ta cũng không có làm qua đội trưởng a. Dương Nhược Y có chút hoảng, không có làm qua đội trưởng có thể học a? Sợ cái gì, không phải mình làm đội trưởng. Lâm Thu Đồng cũng là nói khoác lác, không chê chuyện lớn. Ban đêm tìm Lâm Uyển cho ngươi huấn luyện một chút. Y, ngươi nhìn, tất cả mọi người muốn ngươi làm đội trưởng đâu. Mà lại, ngươi làm đội trưởng, chúng ta đều chịu phục. Chúng ta đều là ngươi tuyển ra tới đâu. Vài người khác không yêu phát biểu ý kiến. Các nàng chỉ là đồng ý lên tiếng. Vì lẽ đó Lục Dịch Dịch chỉ có thể tự mình cực lực khuyên. Kỳ thật cũng xác thực như thế. Không chỉ là Lục Dịch Dịch, những người khác cũng giống vậy. Các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Dương Nhược Y có tiếp xúc. Cùng những người khác cũng không phải là rất quen. Cho nên nói Dương Nhược Y cũng coi là những người này ở giữa một lớn đầu mối then chốt. Mà trọng yếu nhất chính là, coi như để bê ban đường Văn Phi đến, Lục Dịch Dịch cũng không nhất định nguyện ý nghe nàng chỉ huy. Bởi vì đường Văn Phi lời nói quá ít, không có cái gì tồn tại cảm. Mà Dương Nhược Y không giống, làm chăm chỉ C vị thứ nhất nàng. Tại Mạnh Tử Bân tuyên bố nàng luyện tập lúc dài về sau, cơ hồ tất cả mọi người đối cái này 16 tuổi muội muội lau mắt mà nhìn. Không nói thực lực, cỗ này chăm chỉ sức lực đã làm cho mọi người kính nể. Y y người bình thường luyện được nghiêm túc như vậy, sau đó ngươi làm đội trưởng, làm gương tốt, chúng ta cũng sẽ luyện được khắc khổ một điểm mà. Đoàn Nhã Huân cũng tán đồng nói, ca khúc chủ đề khảo hạch bên trong, Đoàn Nhã Huân theo D ban rơi đến F ban, trong lòng cảm giác nguy cơ đã rất rõ ràng. Nếu như một vòng này còn không thể đạt được bản thân cứu rỗi, xếp hạng công bố thời điểm chỉ sợ nàng sẽ phải về nhà. Vì lẽ đó, nàng cũng khát vọng có thể mọi người cùng nhau cố lên, tranh thủ thắng được trận đấu này, cầm tới thêm phiếu cơ hội. Nhìn như vậy đến, đội trưởng thật đúng là trừ Dương Nhược Y ra không còn có thể là ai khác. Nơi này đến nhắc lại lên một câu. Dạng này đoàn thể tuyển tú loại tiết trong mắt, kỳ thật lộ mặt nhiều nhất là C vị. Vì lẽ đó mỗi người coi như ngoài miệng không nói, trong lòng cũng ngóng trông có thể lên làm C vị. Mà đội trưởng vị trí này, mặc dù có thể gia tăng nhất định lộ ra ánh sáng đo, nhưng trên thực tế nó là một cái tốn công mà không có kết quả khổ sai. Người lại muốn chiếu cố huấn luyện của mình, lại muốn đốc thúc các đội viên huấn luyện, muốn cho các nàng chế định kỹ càng, đúng chỗ kế hoạch huấn luyện, thậm chí muốn gọi người rời giường. Dương Nhược Y nhóm này không khí mắt trước thoạt nhìn coi như không tệ. Nhưng nếu là đổi có một hai cái lề mà lề mề đồng đội đội ngũ, cái kia có đôi khi ngươi chậm trễ huấn luyện của mình đi bớt thời gian đối với các nàng đốc thúc cùng trợ giúp, ngược lại sẽ làm cho đối phương cảm thấy rông dài, nhiều chuyện, đây quả thật là tốn công mà không có kết quả. So sánh với đội trưởng có thể gia tăng cái kia một chút xíu lộ ra ánh sáng đo, đội trưởng nỗ lực là có chút không đáng. Vì lẽ đó, xê vị mọi người cướp làm, đội trưởng vị trí này lại bị đẩy tới đẩy lui. Hiện tượng như vậy cũng không hiếm thấy. Còn tốt, giai đoạn này C vị là đã cố định, không quản là năng lực C vị, vẫn là chăm chỉ C vị, vị trí này đều là sẽ không lại đổi. Vì lẽ đó Dương Nhược Y mặc dù bị mọi người đề cử đi làm đội trưởng, nhưng trong lúc này cũng không có xen lẫn một chút âm u tính toán. Nàng sẽ chỉ là kiêm nhiệm hai chức, chân chính đem cái đội ngũ này gánh tại mình nhu nhược trên bờ vai. Ta không biết ta có thể làm được hay không cái đội trưởng này. Tại mọi người nhất trí đề cử phía dưới, Dương Nhược Y rốt cục tại đường Văn Phi dưới sự hỗ trợ, đem đội trưởng cái này thiếp giấy dán tại trên người mình. Nữ Hải Nhi có chút ngượng ngùng đứng dậy, Nàng hướng mọi người khom người chào về sau, lấy dũng khí nói ra, nhưng thật rất cảm tạ các ngươi đối tín nhiệm của ta. Ta nhất định sẽ cố gắng làm tốt cái đội trưởng này. Sau đó chúng ta muốn thắng, cũng muốn mọi người đều lưu lại. Chúng ta nghĩ tới ngươi mỗi ngày, chăm chỉ đổi. Một cái cũng không thể ít. Dương Nhược y quơ quơ nắm tay nhỏ, đang luyện tập trong phòng hô lên. Mặc dù biết cái khẩu hiệu này hô một hô cũng chưa chắc có thể thật lưu lại. Nhưng giờ này khắc này, cái khác năm vị nữ sinh nhìn chăm chú lên Dương Nhược y. Nhìn xem nàng nghiêm túc mà lại dũng cảm gương mặt xinh đẹp. Cũng không khỏi nhận lấy một chút xúc động, một cái cũng không thể ít. Chúng ta cùng một chỗ cố lên, Lục Dịch Dịch các nàng cũng cùng một chỗ đi theo. Ngây ngốc hô lên, Dương Hàm Manh tuyển thông qua về sau, cũng không phải có thể rời đi nghỉ ngơi. An an ổn ổn nằm tại khách sạn trên giường lớn chờ lấy xuống một giai đoạn thi đấu bắt đầu. Hắn được an bài ngồi xuống sân khấu khác một bên phía trên vinh dự trên chiến đài. Cùng cái khác mấy cái bị Tổ Ninh lựa chọn các học viên ngồi chung một chỗ. Mỗi cái đạo sư có 6 cái ghế. Đây là cố định, sau đó nếu như đầy, đạo sư nếu như lại tuyển người, liền sẽ mở ra kia cái gì tách ra ném. Battle, đọ sức, đoạt vị chế độ thi đấu. Liền là mới chọn đệ tử muốn chọn một đã chọn đệ tử tiến hành PK. Thắng mới có thể lưu lại. Cơm tối tạm thời trong thời gian nghỉ ngơi, Dương Hàm gặp được còn không có bị lão sư điểm đến tên An Vân. An Vân lúc này hóa thân thành Dương Hàm nhỏ mê đệ. Đối với hắn ở trên sân khấu biểu hiện sùng bái sát đất. Nghe Dương Hàm nói hắn còn muốn ở tại trong sân vận động thời điểm. An Vân còn tưởng rằng Dương Hàm không hiểu quy tắc, liền nhiệt tâm cho Hàm ca giới thiệu. Cái kia ngươi nắm chắc cơ hội, đi lên nhanh một chút. Dương Hàm cười, vỗ vỗ An Vân bả vai. Nói, hiện tại Tổ Ninh tuyển 5 người, còn lại một vị trí. Ta còn không biết có thể hay không bị Tổ Ninh lão sư chọn được đâu. An Vân lại là chờ mong, nhưng lại là lo lắng nói. Ta hiện tại liền muốn, chỉ cần có một cái đạo sư vì ta mở cờ liền tốt. Một nhất định có thể, ngươi dù sao đến lúc đó lên đài liền nghiêm túc hát. Không cần lo lắng, Dương Hàm khích lệ nói. Bất quá, đêm nay thu một mực tiếp tục đến hơn phân nửa đêm mới kết thúc. An Vân ca vẫn là không có bị các đạo sư điểm đến. Ngược lại là Tổ Ninh về sau lại tuyển một học viên nữ. Đến bước này, Tổ Ninh chiến đội đã đủ quân số. Đồng dạng đủ quân số còn có Phạm Tử Du chiến đội. Không có cách, thích Phạm Tử Du đệ tử nhiều lắm. Rất nhiều đệ tử đều là chạy Phạm Tử Du đi. Cái này cũng đưa đến đêm nay không chỉ có Phạm Tử Du chiến đội đủ quân số. Mọi người còn mắt thấy một trận đoạt vị đọ sức. Một cái hát rap rất mạnh đệ tử. Thông qua đọ sức đem trên chiến đài một tên sớm lần trước manh tuyển thu thời điểm liền bị tuyển. Vào chiến đội đệ tử kéo xuống. Mình ngồi lên. Bình thường mà nói, cách đấu này cũng không phải không dứt. Bởi vì nếu như bị khiêu chiến đệ tử thắng một lần, như vậy hắn ghế liền cố định xuống dưới. Người khác liền không thể lại khiêu chiến hắn. Theo sân vận động đi ra đã 1 giờ sáng. Dương Hàm mời An Vân đi ăn bữa khuya. Đương nhiên, lúc này bọn hắn không có chạy quá xa. Ngũ Mậu Tài lái xe tới, đón hắn nhóm tại phụ cận một nhà quầy đồ nướng, đơn giản điểm một cái nồi đất cháo. Hai người đối phó uống. An Vân cũng tiếp tục cho Dương Hàm phân tích ra. Cái này cũng tránh sẽ xuất hiện xa luân chiến tình huống. Dương Hàm tán thưởng gật đầu. Ta cảm thấy Hàm ca ngươi một vòng này manh tuyển ngược lại không cần quá lo lắng. Bởi vì lựa chọn PK ngươi hẳn là rất ít. Mọi người đều biết ngươi rất lợi hại. Mà lại ngươi sẽ viết dễ nghe như vậy ca. Tổ Ninh lão sư khẳng định bảo đảm ngươi. Khiêu chiến ngươi là rất không lý trí cách làm. An Vân nói. Cái kia cũng không nhất định. Ta cảm thấy chỉ cần có cái này PK cơ chế. biến số liền sẽ tồn tại. Dương Hàm cười nói, dù sao ta là không dám khiêu chiến Hàm ca ngươi. An Vân có chút ngại ngùng, nhưng hắn cũng không ngu xuẩn. Cũng đừng nói lời như vậy, chúng ta không thể không có đấu trí. Ngươi không dám khiêu chiến ta, cái kia muốn cả nước tổng quán quân không phải còn được từng người PK đi qua. Coi như hiện tại không dám, về sau chúng ta không phải còn được đụng phải. Dương Hàm cười ha ha, ngươi đến cái tiết mục này, liền muốn có một loại, không quản mạnh mẽ, yếu, ta đều muốn chiến thắng dũng khí của bọn hắn mới được. Dương Hàm cũng chỉ là cho người khác rót rót súp gà cho tâm hồn mà thôi. Chính hắn lại đối cái kia cái gọi là cả nước tổng quán quân, khinh thường tại chú ý. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, Dương Hàm vẫn là phải chuẩn bị cẩn thận một chút ứng đối khiêu chiến khúc mắt. Chế độ thi đấu là mỗi người hát 60 giây, khẳng định không đủ thời gian hát xong nguyên một bài hát. Dương Hàm đến tìm một bài, đã có thể tại 60 giây bên trong sáng chói, lại có thể vì chính mình biểu diễn thêm điểm ca khúc. Kỳ thật Dương Hàm rất rõ ràng khuyết điểm của mình. Hắn âm vực tại bên trong giọng thấp phạm vi, đơn thuần ca hát đến nói, vẫn tương đối dễ nghe, chỉ là muốn tham gia trận đấu. Hắn dạng này âm vực liền tương đối bị thua thiệt, bởi vì thường thường có thể kinh diễm toàn trường, đều là những cái kia cao âm rất mạnh ca sĩ. Bọn hắn càng giống là một bình liệt tử, quát một tiếng liền lên đầu. Mà bên trong giọng thấp chỉ có thể coi là số độ tương đối thấp cốc tai. Người có thể yêu nhã thoải mái dễ chịu chậm rãi hưởng thụ. Tửu kình cũng sẽ không rất nhanh xông tới. So sánh với liệt tửu, vẫn là ít một chút hừng hực trực quan cảm thụ. Như vậy, tuyển ca liền đối Dương Hàm đến nói, liền rất trọng yếu, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.